Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 303, phách lối nhân loại. Mang theo Tatsuki cùng Mỹ Huệ hai người rời đi Urahara cửa hàng, trở lại các trong nhà mình. Gen cùng Tatsuki mấy người khôi phục ngày xưa sinh hoạt, nên đi làm đi làm, nên đi học, khôi phục yên tĩnh như trước ngày. Mà Tatsuki cũng ở đây chuẩn bị lấy tiếp theo kỳ thi cuối. Mà Kurosaki Ichigo đang bị Urahara Kisuke chữa khỏi sau đó cũng lần nữa trở lại trường học đi học. Cứ như vậy, vài ngày sau, kỳ thi cuối kết thúc, thành tích công bố một chút đến, trường học cũng tuyên bố được nghỉ hè tin tức. Kurosaki Ichigo tiểu đội mỗi người triển khai mỗi người huấn luyện. Ishida Uryu một mình trong rừng rậm huấn luyện Quinji năng lực. Kurosaki Ichigo đi Urahara cửa hàng tiếp nhận khôi phục tử thần lực lượng trắc nghiệm. Mà Yoruichi chính là dạy Inoue Orihime cùng Sado hai người huấn luyện bọn họ lực lượng. Còn như Zen cùng Tatsuki hai người chính là mỗi ngày tụ ở huyền gia trong, bị Zen huấn luyện khống chế linh lực cùng quỷ đạo cùng thuấn bộ sử dụng. Cùng lúc đó, thi hồn giới mang theo Rukia trở lại thi hồn giới Thousand Kaname cùng Hisagi Sawai hai người đi qua GM Division tiếp nhận chữa trị. Đang bị qua GM Division đội trưởng Anohana Resu chữa trị mấy ngày sau, Thousand Kaname thương thế mới xem như hoàn toàn khôi phục. Cũng ở đây Anohana Resu đồng ý hạ, Thousand Kaname mới có thể xuất viện. Tại sau khi xuất viện trước tiên, nhất phiên đội tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni lần hai tổ chức đội trưởng hội nghị. Lúc này, nhất phiên đội bên trong, trừ bởi vì nghỉ bệnh 18 phiên đội đội trưởng Ukitake Jiushiro ở ngoài, nó dư đội trưởng toàn bộ đều tụ tập nơi này. 9 phiên đội đội trưởng Thousand Kaname đứng tại trung ương. Nó dư đội trưởng mỗi người chia làm hai bên. Khoác đội trưởng Vũ Đan Dệt ngồi ở một tấm trên ghế con. Yamamoto lão đầu hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Thousand Kaname, trầm giọng hỏi: "Thousand đội trưởng, liền từ ngươi tới nói rõ một chút, nay lần đi hiện thế, kết quả tao ngộ loại tình huống nào đi?" "Phải, tổng đội trưởng các hạ." Thousand Kaname gật đầu một cái, sắc mặt hơi lộ ra chút quái dị. Nay lần đi hiện thế thị trấn Karakura, lùng bắt tội nhân Kuchiki Rukia một chuyện, bản coi như thuận lợi. Nhưng ở ta đội phó sắp đánh chết tên kia, cướp lấy Kuchiki Rukia linh lực nhân loại thời điểm, đột nhiên xuất hiện một tên nhân loại. Nhân loại? Yamamoto tổng đội trưởng lão nhíu mày một cái. Vâng, nhân loại. Không, hoặc có lẽ là nhân loại cũng không thích hợp, bởi vì hắn rất cường đại, kỳ lực lượng căn bản không phải nhân loại có thể có được. Thousand Kaname gật đầu một cái, coi như là trả lời Yamamoto lão đầu nghi hoặc, rồi sau đó chính là tiếp lấy nói: "Ta thương thế cũng là lại nhân loại kia ban tặng, hắn mới xuất hiện, liền bằng vào nhục trường ngăn cản Sawai chảm phách đao chảm kích. Sau đó Sawai thủy giải chảm phách đao công kích, cũng như cũ bằng vào nhục trưởng hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản. Thậm chí bằng vào man lực, đem Sawai Kazeshini tạo thành mảnh vụn. Nếu chỉ là như thế, ngược lại cũng liền thôi. Ta vốn tưởng rằng là một khó giải quyết nhân loại, là sớm hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp sử dụng ban cai đối phó kia tên nhân loại. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng..." Kyoraku Sansui trong mắt mang theo tí tinh nghi hoặc. Nhưng cái gì? Chẳng lẽ dùng được ban cai cũng không cách nào đánh bại nhân loại kia? Nhưng ta vẫn là thất bại. Ta ban cai năng lực với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Hắn thậm chí hoàn toàn không thấy ta ban cai năng lực, trực tiếp chỉ bằng vào một cái sống bàn tay ngay tại trên lồng ngực của ta chém ra một vết thương, để cho ta ban cai sụp đổ. Mặc dù vết thương này không đến nổi để cho ta trọng thương, mất đi hành động năng lực, nhưng ban cai bị phá, Sawai cũng không phụ kỳ vọng. bắt được Kuchiki Rukia. Ngay sau đó ta cân nhắc nhiều lần, liền trực tiếp mang theo Rukia Wasu binh hai người rời đi nơi đó, đem về thi hồn giới. Thật là đáng sợ đây, không nhìn tao dần đội trưởng Bankai, còn chỉ bằng vào sức mạnh thân thể đem tao dần đội trưởng đánh bại. Thật là một tên nhân loại đáng sợ đây. Tao dần Kaname tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vạn năm hồ ly khuôn mặt Ichimaru Jin chính là không được điều lên tiếng. Phát ra một câu như vậy như là lời giễu cợt. Trừ Ichimaru Jin ở ngoài, nó dư đội trưởng trên mặt cũng là mỗi người có phản ứng. Mười phiên đội đội trưởng Hisugaya Toshiro lại có được đánh bại Bankai cấp đội trưởng thực lực, tên nhân loại này không thể coi thường. Bát phiên đội đội trưởng Kyoraku Sansui, nha lạc, hiện tại nhân loại đều mạnh như vậy sao? Thật là đáng sợ nha. Tương đương mười nhất phiên đội đội trưởng Zaraki Kenpachi, thích, không nghĩ tới hiện thế nhân loại lại mạnh như vậy, sớm biết rõ ta liền tiếp được nhiệm vụ này. Mười nhị phiên đội đội trưởng Niết Lan Lợi, hiện thế lại có loại này đẳng cấp thí nghiệm tài liệu thực tế sao? Thật là có ý tứ. Bảy phiên đội đội trưởng Komamura Sajin, có thể đánh bại tao dần nhân loại, như vậy không an định tồn tại, phải đến quét sạch. Năm phiên đội đội trưởng Aizen chợt hữu giới, có thể đánh bại Bankai sau tao dần đội trưởng sao? Thật là một cái người nguy hiểm loại đây. Nhị phiên đội đội trưởng Soi Phong, nhàm chán. Six Division đội trưởng Kuchiki Byakuya mặt không chút thay đổi, cũng không phát biểu đảm nhiệm cảm tưởng gì. Quachiem Division đội trưởng Anohana Resu cũng là duy trì mỉm cười, cũng không phát biểu bất kỳ nói. Nhìn cái này tự phát biểu hiện lấy cảm tưởng chư vị đội trưởng, Yamamoto lão đầu chính là chợt dẫm một cái trong tay hắn ba tong. Đùng, an tĩnh, thân là đội trưởng, lại làm ra như vậy biểu hiện, thật không ra dáng. Một đạo bực bội nghĩ, kèm theo Yamamoto Jonryusai Shigekuni khiển trách âm thanh, tại fan này trong đội vang lên. Nó dư đội trưởng nghe nói như vậy, chính là liền vội vàng chớ lên tiếng. Mặc dù Yamamoto lão đầu nhìn tựa hồ rất già, nhưng nếu là chọc giận hắn nổi giận, trong này có thể không có mấy người có thể đủ chịu được. Gặp mấy người mỗi người an tĩnh lại, Yamamoto lão đầu tại lần hai nhìn về phía Tao Dần Kaname. Tao Dần đội trưởng, người có phải hay không còn có cái gì phải nói? Vâng, tổng đội trưởng các hạ. Tao Dần Kaname gật đầu một cái, tựa như là có chút chần chờ, rồi sau đó mới mở miệng nói. Lúc ấy, ta Bankai, Diêm Ma không gian sắp bể tan tành thời điểm, người nam nhân kia nói một câu. Hắn nói, Kuchiki Rukia, ta sẽ nhượng cho các ngươi mang về. Bất quá nhớ chuẩn bị xong, nửa tháng sau, ta sẽ đến thi hồn giới. Hy vọng thi hồn giới các đội trưởng có thể không chịu thua kém một chút. Nếu là quá yếu, vậy thì không dễ chơi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhất phiên đội trong nháy mắt an tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.